bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 94, lũng đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân trong ngực còn ôm lấy một cái gầy như que củi bé trên nằm hai quả thực thì cùng da bọc xương một dạng, vô cùng đáng thương. Diệp Thần đi tới hỏi. Đại tỷ, con của ngươi bị bệnh gì rồi? Nữ nhân một bên khóc vừa nói. Nhi tử ta một tuổi được tủy sống cơ héo rút trứng, nhất định phải đánh một loại nước ngoài đặc hiệu thuốc, một châm liền muốn 700 ngàn, chúng ta bây giờ còn kém hơn 100 ngàn, mà lại lão công ta chính bốn phía đi vay tiền, nếu như không đánh, nhi tử ta có thể sẽ chết. Diệp Thần nghe ánh mắt ngưng tụ, 100-700 ngàn, cái này cũng quá đen tối đi. Kiếp trước Diệp Thần nhìn qua một cái điện ảnh gọi Ta Không Phải Dược Thần, cái này châm quả thực so Ta Không Phải Dược Thần diễn càng thêm đen. 100-700 ngàn, rõ ràng là đang dược tiền. Bác sĩ thở dài, xin lỗi rồi, quy định của bệnh viện chúng ta, không có giao tiền là không thể trích. Nếu như là mấy trăm khối, thậm chí mấy ngàn khối, bác sĩ dù là chính mình bỏ tiền cũng có thể. Có thể cái này dù sao cũng là 700 ngàn a, hắn nào dám đánh châm này. Diệp Thần ở một bên nói ra, đánh đi, tiền của nàng ta trao. Nhìn lấy nữ nhân trong ngực hài tử, Diệp Thần thực sự không đành lòng nhìn lấy hắn cứ như vậy chết tại trước mắt của mình. 700 ngàn, đối với Diệp Thần tới nói là mưa bụi, nhưng lại có thể cứu vãn một cái sinh mệnh. Mọi người vây xem tất cả đều sợ ngây người, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Diệp Thần trên thân. Người trẻ tuổi này mặc Uniqlo giá rẻ y phục vậy mà trực tiếp thay người khác ra 700 ngàn, là điên rồi vẫn là choáng váng. Nữ nhân bịch quỳ gối Diệp Thần trước người. Tả tả tiểu ca ca, tiền này xem như ta cấp cho ngài, chúng ta nhất định còn. Nữ nhân nhịn không được nói. Diệp Thần thở dài, chờ một chút ta đi giao tiền. Đi tới thu phí chỗ, Diệp Thần nói ra. Giao tiền, ta muốn một chi trị liệu cơ héo rút trứng châm. Diệp Thần, là ngươi. Một người y tá ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần nhìn đến y tá cũng ngây ngẩn cả người, lại là Đường Lộ. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải tại Kinh Đô Nhân Ái Bệnh Viện sao? Quảng cáo, Đường Lộ nhìn lấy Diệp Thần đạo, ta vừa mới điều tới, ngươi không phải là vì ta đi, Diệp Thần diễu diễu nói, mới không phải đâu, công việc bình thường điều động mà thôi. Kỳ thật ở đâu là công việc bình thường điều động, Đường Lộ thế nhưng là vận dụng không ít quan hệ tài hoa đến Ma Đô Nhân Ái Bệnh Viện. Nguyên nhân chỉ có một cách, chính là vì Diệp Thần. Diệp Thần rời đi Kinh Đô về sau, Đường Lộ đầy trong đầu nghĩ đều là Diệp Thần. Nàng chưa từng có như thế vì bất kỳ người đàn ông nào mê muội, nhắm mắt lại tất cả đều là Diệp Thần cái bóng. Cho nên, Đường Lộ lúc này mới sai người đem chính mình làm được Kinh Đô. Người mua loại thuốc này làm cái gì? Đường Lộ nghi ngờ hỏi. Diệp Thần nói ra, vừa mới ta gặp một cái đại tỷ ôm lấy hai từ khóc nói mua không nổi loại thuốc này, ta nhìn thật đáng thương, thì giúp bọn hắn mua một chi. Đường Lộ nghe Diệp Thần mà nói cũng ngây ngần cả người. Trời ạ, cái này tiểu ca quá có yêu đi. Thuốc này Đường Lộ cũng biết là sang quý nhất thuốc một trong. 100-700 ngàn, rất nhiều gia trưởng, vì có thể cho con của mình duy trì sinh mệnh cơ hồ đập nồi bán sắt đến mua loại thuốc này. Thế nhưng là thuốc này thật quá mắc, càng nhiều gia đình sau cùng thực sự không đủ sức đành phải từ bỏ trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lộ đối Diệp Thần độ thiện cảm trong nháy mắt lại lần nữa tăng vọt. Chẳng những đẹp trai có khí chất, còn như thế có ái tâm. Yêu yêu, không uổng công ta ngàn dặm tới tìm hắn. Người thật đáng yêu tâm, ta thay cái kia đại tỷ cảm tạ ngươi. Đường Lộ nói giúp Diệp Thần mở đơn thuốc, còn giúp lấy Diệp Thần lấy thuốc. Nam hài mẫu thân ôm lấy hài tử, tiểu cương kiên trì một chút nữa, thúc thúc mua cho ngươi thuốc đi. Tại sao lâu như thế người trẻ tuổi kia còn chưa có trở lại? Ngươi còn thật tin a, 700 ngàn một châm, ngươi cho rằng hắn thật sẽ đi mua sao? Ta cũng cảm thấy là, người trẻ tuổi kia ta nhìn thì là lường gạt. Quá phận, người ta đều thảm như vậy, lại còn gạt người, thật sự là quá phận. Lý thầy thuốc nói ra, đại tỷ đừng chờ tên tiểu tử kia, đoán chừng là lừa gạt ngươi. 700 ngàn, nói đùa, ai nguyện ý trực tiếp móc 700 ngàn đi cứu một người xa lạ. Nghe được lời của mọi người, nữ nhân trong mắt bên trong tuyệt vọng. Diệp Thần là nàng hy vọng duy nhất. Trước mấy ngày, nhi tử vừa mới sẽ gọi mẹ, nàng hưng phấn một đêm không có ngủ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hài tử bệnh lại phạm vào. Tiểu cưng, thật xin lỗi, cha mẹ không phải không cứu ngươi, chúng ta. Chấm, đại tỷ không có ý tứ, lấy thuốc người hơi nhiều chậm trễ một chút. Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, trời ạ, người trẻ tuổi vậy mà trở về. Thấy cảnh này, vừa mới còn tại lao nhao nói Diệp Thần là tên lừa đảo người đều ngậm miệng lại. Đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Thần trong tay châm, Đại tỷ, châm ta mua được, nhanh cho hài tử đánh lên đi. Nữ nhân ôm lấy hài tử bịt quỳ trên mặt đất. Đại huynh đệ, rất cảm tạ ngươi, ngươi chính là chúng ta cả nhà ân nhân cứu mạng. Trời ạ, cái này tiểu ca thật đi mua thuốc, đây chính là 700.000 thuốc a, tiểu ca cũng quá có tiền đi. Quảng cáo, cái thế giới này thật sự có người tốt a, ta đều cảm động khóc. Kỳ thật rất nhiều người đều đồng tình Nam Hải, thế nhưng là không biết sao không có năng lực giúp đỡ. Nhìn đến Nam Hải được cứu vớt, mọi người cũng là thở dài một hơi. Nữ nhân cho Nam Hải châm cứu, thiên ân vạn tạ rời đi. Lý thầy thuốc đối Diệp thần nói ra, Diệp tiên sinh, kỳ thật ngươi không cần thiết dạng này. Diệp thần nghe nhíu mày, không cần thiết, hắn nhưng là một cái sinh mệnh a, Lý thầy thuốc bất đắc dĩ nói. Diệp tiên sinh, ta biết ngươi là người hảo tâm, thế nhưng là chúng ta nơi này có rất nhiều bệnh như vậy người, ngươi lần này giúp bọn họ, vậy lần sau đâu? Diệp thần nghe trầm mặc, hoàn toàn chính xác, cái bệnh này tựa như là một cái ăn tiền máy móc. Một gia đình có bao nhiêu cái 700 ngàn, đợi đến tiền bị móc rỗng, kết cục thì cùng nữ nhân này một dạng, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Hắn mặc dù bây giờ cứu được Nam Hải kia, nhưng là lần sau phát bệnh làm sao bây giờ? Lý thầy thuốc tiếp tục nói, kỳ thật cũng không phải chúng ta lạnh lùng, cái này thuốc quốc gia chúng ta đã cùng đối phương đi qua gian khổ đàm phán đem giá tiền áp đến thấp nhất, chỉ là đáng tiếc chúng ta không có kỹ thuật sinh sản loại thuốc này, cái này thuốc bị lũng đoạn, muốn chữa bệnh chỉ có thể mua loại thuốc này. Diệp thần suy nghĩ một chút nói, ta hiểu được, muốn trợ giúp những hài tử này, nhất định phải nghiên cứu ra trị liệu dược phương, đánh vỡ cái này lũng đoạn. Nghe Diệp thần, Lý thầy thuốc đột nhiên cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hòa tử, ngươi còn quá trẻ, kỹ thuật tại tay của người ta bên trong, chúng ta làm sao đi đánh vỡ lũng đoạn. Diệp thần dùng di động kiểm tra một hồi thủy sống cơ héo rút trứng, đột nhiên trong óc của hắn xuất hiện một cái dược phương. Cái này dược phương, có thể trị liệu loại bệnh này. Diệp thần trong lòng vui vẻ. Đây là một cái đông dược dược phương, mấy loại dược vật tổng hợp hiệu quả trị liệu chẳng những có thể lấy ổn định bệnh tình, càng là có thể giúp hài tử khôi phục. Trọng yếu nhất chính là, những thuốc này mới đều là phổ thông dược vật, dân chúng hoàn toàn gánh vác lên. Những hài tử này được cứu rồi. Cách chương.